Chương 4. 213 tư đồ nghi tin tức Mặc Liên tiến lên một bước, kéo qua tiểu gia hỏa tay nhỏ, lặng lẽ trừng mắt về phía trên mặt đất bò lăn thái giám, nghiêm nghị khiển trách nói, Triệu Nhảy Vọt Đông. Đúng, đúng nô tài tại, nô tài tại. Triệu Nhảy Vọt Đông bị thái tử một tiếng này quát chói tai, dọa đến chân đều có mấy phần như nhũn ra. Làm ăn gì đặt vào dạng này cầu nô tài, tại Đông Cung Dương Oai làm càn loại sự tình này còn cần bản thái tử dạy ngươi xử lý như thế nào a? Đúng, đúng. Triệu Nhảy Vọt Đông tranh thủ thời gian gật đầu đáp lại, chỉ huy bên cạnh kia hai tên thị vệ nói, nhanh, mau đưa người kéo xuống. Triệu Nhảy Vọt Đông trong mắt lướt qua một chút tàn khốc, trong lòng không khỏi đối này nhỏ Lý Công Công trào phúng vạn phần. Này một cái làm nô tài, thế mà còn dám chỉ vào thái tử phi cái mùi mắng nàng được đà lấn tới, đến cùng là ai được đà lấn tới không tự biết kéo xuống thái tử điện hạ bất giận. Thái tử phi bất giận ngoài cửa lại truyền tới một thanh âm. Nội vụ phủ trưởng sự thái giám Lý Công Công, cũng là nghe tin mà đến, nhìn thấy huyện tử trong điệu bộ này, lúc này trong lòng nhảy một cái, vội vàng đoạt tiến lên đây hành lễ nói, điện hạ bất giận. Đây đều là một đợt hiểu lầm, tiểu lý tử cũng không phải là cố ý muốn mạo phạm thái tử phi. Thái tử phi thiện tâm rộng lượng, tất nhiên sẽ không cùng hắn một cái tiểu nô mới đồng dạng so đo. Lời nói này đây là cho kiểu kiểu tại thiết sáo đâu. Nếu như ngày hôm nay phát lạc cái này tiểu nô mới, nàng cũng không phải là thiện tâm rộng lượng thái tử phi. Đáng tiếc, thiết sáo cũng vô dụng. Kiều kiều đại nhân từ nhỏ đến lớn, cũng không phải là cái theo sáo lộ người tới. Kiều mục diện không biểu lộ giật giật khoe miệng, giết hắn. Một đạo hắc ảnh phút chốc từ trên trời giáng xuống, không nói lời gì liền đem kia tiểu lý thái giám cho cắt cổ. Người kia giết người xong, một bộ người không việc gì bộ dạng, lập tức quay người cười hì hì quỳ một chân trên đất, cao giọng nói nói, hồi phong gặp qua thái tử điện hạ, thái tử phi. Mặc Liên nhẹ gật đầu, còn là người một nhà dùng đến thông thuận. Vũ túc tung tích của bọn hắn, có mặt mày dô y sao nhìn thấy hồi phong, Mặc Liên liền không khỏi nghĩ lên một vấn đề. Vũ túc kia mấy cái, tính cả tư đồ nghi bọn họ, kể từ cùng tiểu kiểu thượng thuận thiên phủ, dư a theo kiểu kiểu lời giải thích chính là, triệt để mất tích, cùng bọt biển giống như không thấy bóng dáng có mặt mày. Hồi phong nết miệng cười một tiếng, bọn họ gặp gỡ lao tốt. Hiện tại một nửa người tại Hỏa Luyện Thành, một nửa người trong Băng Phong Thành, tu luyện đâu? Kiều Kiều đại nhân tò mò nhìn sang, nghi hoặc hỏi nói, ngọn lửa thành không phải, thái tử phi, là Hỏa Luyện Thành. Hồi phong cảm thấy rất cần thiết cho bản thân thái tử phi cho phổ cập khoa học một chút, siêu thoát ba châu ở ngoài tứ đại thành. Quang Huy Chi Thành, Ám Ảnh Chi Thành, Hỏa Luyện Thành cùng Băng Phong Thành. Kiều Mộc ca một tiếng, sau đó liền không có hạ văn. Hồi phong không khỏi kéo ra khỏe miệng. Thái tử phi chẳng lẽ một chút đều không tốt kỳ sao? Nàng những thứ này tiểu đồng bọn, vì sao sẽ tại Hỏa Luyện Thành cùng Băng Phong Thành? Bọn họ tại Hỏa Luyện Thành Băng Phong Thành có thế có cái gì gặp gỡ? Nàng một chút đều không muốn biết sao? Siêu cấp bình tĩnh thái tử phi, mặt đơ nhỏ biểu lộ, nhìn qua làm sao lại có mấy phần manh manh đắt cảm giác. Mặc Liên quét hồi phong một chút, quay lại giao một phần tài liệu cặn kẽ cho ta. Úc! Hồi phong đạp đã kéo xuống đầu. Khó trách thái tử phi một chút đều không nóng nảy, bởi vì nàng rất rõ ràng, mặc thái tử sau khi xem tài liệu xong, nhất định sẽ biết gì nói nấy đều nói cho nàng đát. Hơn nữa, đã hồi phong nói bọn họ có lao tốt gặp gỡ, cái kia còn gấp cái gì mà gấp, thời gian trôi qua khẳng định rất không tệ nha.